Chương 939, ta giúp ngươi nha, 51. Cậu tử liễu lưới. Mặc kệ liền mặc kệ đi, cái này cố chủ biểu hiện được như thế táo bạo làm cái gì làm được giống như cùng Chu Phồn Tinh co thủ không đội trời chung giống như, sợ bọn họ chặn ngang một chân. Yên tâm. Bọn họ làm cậu tử, nhất có nguyên tắc, chưa bao giờ xen vào việc của người khác, trừ phi vì tiền. Điện thoại đánh xong, bên người một cái khác cậu tử ngọa tào một tiếng. Khẩn trương hề hề nói ra, Chu Phồn Tinh cư nhiên uống kêu bình nước trong phòng người nam nhân kia vừa thấy liền rất đáng khinh, quỷ biết hắn có hay không có ở trong nước động tay chân. Chu Phồn Tinh cái này cũng dám uống, đến cùng vẫn là tuổi con nhỏ, không hiểu được cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Mai Văn tận mắt chứng kiến gặp Phồn Tinh dầm uống một ngụm nước, trong lòng không kềm chế được kích động. Xoa xoa tay, đục ngầu trong ánh mắt tóe ra hết sạch, làm rảnh mà đợi. Sẽ chờ hạ ở trong nước dược có hiệu quả quả, sau đó chính mình tốt phát một bút tiền. Phồn Tinh ngáp một cái. Quá mệt mỏi, nàng quá mệt mỏi. Nàng thừa nhận cái tuổi này sợ không nên thừa nhận đả kích, cũng bởi vì rác rưởi cầu đem nàng Tinh Tinh con tất cả tích góp đều thua thiệt ra ngoài, dẫn đến nàng áp lực tốt đại, chỉ có thể thận trọng cẩn thận công tác, ngay cả ngủ cũng ngủ không tốt. Tối hôm qua ngủ, đều ngộng nhị cầu khóc chít chít nói cho nàng biết không có tiền đầy ta lại đem tiền của ngươi đều thiệt thòi sạch hết rồi anh bởi vậy, Phồn Tinh vừa tâm mệt lại mỏi mệt. Được Mai Văn lại cho rằng, là chính mình vụng trộm dùng châm đánh vào nước trong bình dược vật khởi tác dụng, xoa tay, cười hì hì sắt chợp mắt đối Phồn Tinh nói, Chu tiểu thư, ngươi có phải hay không cảm thấy rất mệt ta muốn hay không ta phủ ngươi, đến trên giường đi nghỉ ngơi Phồn Tinh bắt được cánh áp. Mai Văn càng thêm cảm thấy đã tính trước, đi đến Phồn Tinh trước mặt, liền muốn ôm ở đem nàng nâng đứng lên. Đến thời điểm, hắn trước nếm thử mùi vị, sau đó chụp chút ảnh chụp cùng video. Tiểu tiện nhân, trước đó đánh hắn thời điểm không phải rất lợi hại sao hắn hiện tại liền muốn cho nàng biết, người nào không thể chọc Mai Văn nghĩ như thế, đưa tay ra. Phồn Tinh nghiêng đầu, nhìn đối phương không hiểu thấu thỏ lại đây móng vuốt. Rất là ghét bỏ, ngươi làm gì Chu tiểu thư? Ta đương nhiên là phù ngươi lên giường A Mai Văn nói chuyện càng thêm rõ ràng. Siêu thần hào nổ, ngày A con, tên khốn kiếp này vậy mà đối với ngươi có quấy rối tâm tư nó đến bây giờ mới phản ứng được. Con, mau đưa vừa rồi uống kia nước miếng, nôn đi ra Phồn Tinh, nhanh A siêu thần hào gấp đến độ nhảy tường, liều mạng thúc giục. Sau đó liền chỉ thấy, Phồn Tinh mệt mỏi ngáp, đứng lên, vặn Mai Văn thỏ lại đây móng vuốt, trực tiếp đem cánh tay hắn vặn chặt khớp. Mai Văn lập tức đau đến gào gào kêu to, ngã xuống đất thượng, bị Phồn Tinh thuận thế một chân đạp ở ngươi ở trong nước, thả đồ vật tiếp tục ngáp. Mai Văn ngay từ đầu còn không chịu thừa nhận, nhưng Phồn Tinh cơ hồ hơn nửa cái người sức nặng đều đạp trên người hắn, hắn đau đến hoảng sợ, vì thế chỉ có thể gật đầu, Chu tiểu thư, ta sai rồi ta thật sự biết sai rồi vậy thì vì sao, vô dụng đâu Phồn Tinh tò mò hỏi. Vừa rồi một chén kia nước, còn có kia một lọ nước. Phóng tới nàng trước mặt thời điểm, nàng trong tiềm thức liền xuất hiện một loại khó hiểu cảm giác nguy cơ. Nhưng là đồng thời lại tràn đầy tự tin, coi như uống vào, nàng Tinh Tinh con cũng sẽ không có vấn đề. Mai Văn trong lòng cơ hồ là sụp đổ. Con mẹ nó, hắn làm sao biết được vì sao vô dụng hắn hiện tại thậm chí hoài nghi mình có phải hay không mua được giả thuốc, muốn sớm biết rằng vô dụng, hắn căn bản sẽ không hành động thiếu suy nghĩ à, hiện tại thật là hối hận không kịp. Một trận đánh tơi bời, Mai Văn cơ hồ bị đánh được hoài nghi nhân sinh. Ở bên ngoài nghe góc tường cậu tử, cũng sửng sốt, hơi có điểm hoài nghi nhân sinh. Mẹ, Chu Phồn Tinh thật sự quá mức mạnh bọn họ lúc đầu cho rằng, chụp tới sẽ là Chu Phồn Tinh bị người bắt nạt, dở trò cảnh tượng. Tuyệt đối không nghĩ đến, trong nháy mắt, tình thế liền nghịch chuyển lại đây, thành Chu Phồn Tinh đối với người khác dở trò, thực thi bạo lực cảnh tượng. Thật mẹ nó tuyệt đối không nghĩ đến nếu chụp không đến những kia diễm khí cảnh tượng, kia chụp Chu Phồn Tinh bạo lực đánh người cảnh tượng, cũng giống như vậy đồng dạng. Hiện tại Chu Phồn Tinh ở trên mạng tạo nhân thiết, là đặc biệt chọc người chịu mến loại kia. Điều này làm cho người biết, nàng đánh người ác như vậy lời nói, chắc hẳn hội mở rộng tầm mắt đi Phồn Tinh đánh xong người, thuận tay đem Mai Mai mang đi bệnh viện. Mà đang ở nàng sau khi rời đi, cái này nghèo khó vết bẩn địa phương. Đến khách không mời mà đến anh Tuấn Nho nhã trẻ tuổi nam nhân, đi theo phía sau vài cái hộ vệ áo đen, chỉ là nhẹ nhàng giật giật ngón tay, liền có người ngăn lại kia hai cái đang chuẩn bị rời đi cậu tử. Ta có một số việc, muốn mời nhị vị nói. Nhạc Thiện hời hợt nói. Phồn Tinh đến cùng không giống trước kia như vậy, nàng hiện nay dù sao cũng là cái nghệ nhân, đem Mai Mai mang đi bệnh viện, không biết sao xui xẻo liền bị người chụp ảnh. Văn phòng bên trong, Băng Tỷ tiếp các đường truyền thông đánh tới điện thoại, cơ hồ tiếp được thượng hỏa. Nghe điện thoại giọng điệu, đó là một cái so với một cái táo bạo mang hài tử đi bệnh viện, liền không thể là thấy việc nghĩa hăng hái làm sao liền thế nào cũng phải là mang theo nữ nhi ruột thịt các ngươi tâm tư như thế nào xấu xa như thế là cái đầu mẹ ngươi mẹ nó ngươi lúc đi học, không trải qua sinh vật khóa sao nhà chúng ta nghệ nhân, như là có thể sinh ra lớn như vậy hài tử tuổi sao đều nói không phải, nhất định muốn tìm tòi đến cùng làm cái gì có phải hay không còn phải nhường ta đem đứa. Bé kia hộ khẩu lấy ra, mới có thể chứng minh đó không phải là nhà ta nghệ nhân sinh. Băng Tỷ không kiên nhẫn, đơn giản đưa điện thoại di động tắt máy, rồi sau đó hung tận mắng, một đám ngu ngốc chuyện này không có quan hệ gì với Phồn Tinh, thuần túy chính là người đỏ thị phi nhiều. Giới giải trí chính là như vậy, vì tranh hữu hạn tài nguyên, rất lâu sẽ không tiếc bất cứ giá nào tin lời đồn hắc tử đối phương. Minh tinh nhất không thể đi chính là bệnh viện, một khi đi bệnh viện, lời đồn đãi gì chuyện nhảm đều có thể cho ngươi hư cấu đi ra. Loại này tiểu tin tức, đối Băng Tỷ đến nói ngược lại không phải chuyện gì lớn, rất nhanh liền có thể đè xuống. Nhưng là không nghĩ đến, rất nhanh, trên mạng lại tuôn ra một phần có liên quan về Phồn Tinh thi bạo video. Video ngắt đầu bỏ đuôi. Chỉ thấy tại một phòng tối tăm chật chội phòng ở trong, một cái nhìn qua đáng thương vô cùng trung niên nam nhân, đang bị quyền đấm cước đá. Hơn nữa hạ thủ hoàn toàn không lưu đường sống. Nam nhân tiếng kêu rên rất lớn. Vẫn luôn tại đau khổ cầu khẩn, muốn cho Chu Phồn Tinh thả hắn. Được Chu Phồn Tinh đâu nàng chính là không hơn không kém ma quỷ, mặc kệ người ta như thế nào đau khổ cầu xin, cũng mặc kệ nàng đánh người đến tột cùng có bao nhiêu đáng thương, đều không thể kêu gọi Chu Phồn Tinh chẳng sợ nửa điểm đồng tình tâm. Trời ạ, đây là cái gì ma quỷ nói hảo đáng thương đâu? Vì sao đáng sợ như vậy đây là ta phân cái kia nhóc đáng thương sao ta quả thực chấn kinh a nhìn nàng thuần thục như vậy đối với người khác quyền đấm cước đá dáng vẻ. Thật sự đáng sợ nha bạn trên mạng nghị luận ầm ĩ, có tin tưởng Phồn Tinh, nhưng càng nhiều, là khiếp sợ với Phồn Tinh trong ngoài không đồng nhất. Ngươi nhìn nàng đánh người như vậy hung, kia nàng nhất định là cái xấu nữ hài nhi hơn nữa trên mạng đã có đại thần nghiệm chứng qua, cái này video là thật sự. Nói cách khác, Chu Phồn Tinh đánh người là thật sự nàng cùng một cái nghèo khó trung niên nam nhân, có thể có cái gì thầm cựu đại hận sao đáng giá như vậy đem người đánh cho chết.